3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 529, chương 531, tử thủ không lùi. Ngươi thế nào ngu như vậy a? Ta đều là lừa ngươi a. Oánh Xương không nghĩ tới Tô Dạ cố chấp như thế. Há chẳng phải là tương đương với bởi vì chính mình lừa dối mà hại Tô Dạ. Tô Dạ tạm thời không tâm tình để ý tới trong ngực hối hận không kịp Oánh Xương, mà là chăm chú nhìn đã từ bốn phương tám hướng giết tới đao tu. Những thứ này đao tu thực lực cũng không kém, có nửa số hóa tinh cảnh sơ kỳ tu sĩ, còn lại tất cả đều là ngưng dịch cảnh hậu kỳ tu sĩ. Nhất là cầm đầu tên kia tu sĩ hẳn đã nửa bước toái tinh kỳ. Trên người phát ra khí thế vượt xa những người khác, Tô Dạ không biết mình có thể hay không đối phó chiếm được. Nhưng là hắn không thể lui, bởi vì hắn còn phải bảo vệ kinh hoàng thất thố Oánh Xương. Chờ ta một chút, Tô Dạ ở Oánh Xương bên tai nhẹ nhàng nói. Oánh Xương phảng phất nghe được thế gian này êm tai nhất thanh âm. Mà vào giờ phút này nàng đem Tô Dạ lời nói coi thành đến chết cũng không đổi hứa hẹn. Nàng sẽ không lại ném xuống Tô Dạ trốn. Bởi vì có thể có như vậy một cái không để ý sinh tử nam nhân tới cứu mình. Lâm Trung đang lúc cũng không có cái gì tiếc nuối. Nếu như Tô Dạ chết, như vậy nàng cũng sẽ tự vận theo hắn đi. Nếu hắn thật bởi vì nàng là hắn thanh mai trúc mã. Như vậy bắt đầu từ bây giờ, nàng chính là hắn thanh mai trúc mã. Nếu như hai người cũng có thể may mắn sống sót, nàng nguyện ý làm hắn nữ nhân. Coi như kiếp này vô duyên, vậy tới thế cũng được. Đối với Oánh Xương mà nói, gặp Tô Dạ chỉ là bèo nước gặp gỡ. Nhưng là đối với Tô Dạ mà nói, Oánh Xương đối với hắn cực kỳ trọng yếu. Hắn từ nơi sâu xa cảm giác có rất nhiều người đang kêu gọi đến chính mình. Nhưng là lại thế nào cũng không nhớ nổi. Cho nên hắn yêu cầu Oánh Xương đánh thức hắn trí nhớ. Lúc này mấy chục thanh trường đao gào thét tới. Tô Dạ bàn tay đại khai đại hợp vỗ vào trên thân đao. Tô Dạ nhìn như phòng thủ kín kẽ, nhưng là lại không ngăn được nhiều người. Tô Dạ dần dần rơi vào hạ phong. Trên người bắt đầu xuất hiện vết máu. Tô Dạ biết rõ mình với thể tu như thế cứng rắn. Nhưng là bởi vì mất trí nhớ duyên cớ, vẻn vẹn bằng vào bản năng còn không cách nào kích thích ra kim cương bất bại chi thân. Tối đa duy cầm đồng bì thiết cốt. Những thứ này đao tu đánh lâu không xong cũng là nổi nóng không dứt. Hạ thủ càng ngày càng ác. Khí thế càng ngày càng hung. Tựa hồ không đem Tô Dạ cắt thành bùn nát thề không bỏ qua. Chịu đựng toàn tâm đau nhức. Tô Dạ như cũ ngăn ở trước người Oánh Xương. Hai tay quơ múa ra vô số tàn ảnh, những thứ kia bị vỗ trúng đao tu cũng không chịu nổi. Bất quá Tô Dạ ở ngắn ngủi thời gian một nén nhang nhưng là chịu không ít ngoan chiêu. Trong thân thể linh uy trôi qua có chút nhanh, Tô Dạ mãnh đẩy về phía trước xuất thủ trường, sau lưng gắng gượng khiêng một cái chém, ngọn lửa đem sau lưng đả thương không ít, nhưng là các loại Tô Dạ quay đầu lại thời điểm. Trong tay thiện côn giống như Thái Sơn áp đỉnh như vậy hung hăng trùy hạ. Đao tu đem trường đao để ngang đỉnh đầu. Vốn tưởng rằng có thể ngăn trở một côn này. Nhưng không ngờ lại bị trực tiếp đập thành thịt nát. Đây cơ hồ trong nháy mắt chuyện phát sinh. Để cho toàn bộ đao tu đều dừng lại tấn công. Người sở hữu kinh hoàng nhìn Tô Dạ. Không biết tại sao hắn thoáng cái trở nên sinh mãnh như vậy. Chẳng lẽ nói thiện tu có vô binh khí kém nhiều như vậy sao? Có lẽ chỉ có Mã Đức Hành mới thấu hiểu rất rõ. Bởi vì hắn trước tiếp thiện côn thời điểm, cũng cảm giác được này thiện côn có chút cổ quái. Lực trùng kích thật sự là lớn kinh người. Tô Dạ dĩ nhiên không cấp nổi cho bọn họ bất kỳ giải thích nào. Bởi vì hắn chính mình cũng quên. Này căn thiện côn nhưng là hải tộc định hải thần châm. Vốn là lớn vô cùng sắt thép trụ bị hắn tháo đi. Hóa thành bây giờ trong tay tiểu tiểu thiện côn. chỉ cần giữ tải Tô Dạ trong tay là có thể tùy tâm sở dục khống chế. Triệu cân sức nặng hơn nữa Tô Dạ quơ múa cường độ. Khỏi nói là đao tu, coi như là hóa tinh cảnh thể tu cũng sẽ bị nghiền thành nhuyễn bột. Tô Dạ tiếp theo lại dùng chừng mấy mạng người để chứng minh một điểm này. Mã Đức Hành mí mắt cuồng loạn không ngừng. Trong chớp mắt hắn mang ra ngoài đệ tử liền chết 7-8 người. Những người còn lại bị sợ vỡ mật không dám lên trước. Mặc dù bây giờ Tô Dạ đã cả người đẫm máu, nhưng là không người nào dám lại đi cùng Tô Dạ giao thủ. Sợ mình trở thành người kế tiếp Côn Hạ vong hồn. Tô Dạ chảy máu không ít, Tô Dạ linh uy cũng hao không ít. Thân thể của hắn phi thường mệt mỏi, nhưng là tinh thần hắn lại trước đó chưa từng có chuyên chú. Phảng phất cả thế giới cũng linh hoạt, kỳ ảo đứng lên. Cái gì đều có thể nhìn đến, những thứ kia đao tu mọi cử động chạy không khỏi con mắt của Tô Dạ. Cực kỳ tỉ mỉ, cái này cũng không coi như là chiêu thức gì, chỉ là một loại không linh trạng thái. Tô Dạ đã từng cảm nhận được Phật môn thanh tịnh cùng vô ngã trạng thái rất giống, nhưng là vừa không quá giống nhau. Giờ phút này hắn rốt cuộc bước vào cái này Phật môn thanh tịnh bước đầu tiên. Này cũng muốn nhờ sự giúp đỡ Tô Dạ ở thế giới cực lạc thực tập. Tô Dạ lúc trước chiến đấu chính là bằng vào bàng bạc hồn lực cùng linh uy, có thể hoàn toàn nghiền ép người trong cùng thế hệ. Bây giờ bởi vì mất trí nhớ mà mất đi này hai đại vũ khí sắc bén vận dụng, lại nhân họa đắc phúc lĩnh ngộ được một loại khác mới tinh phương thức chiến đấu. Mã Đức Hành không xuất thủ không được, dứt khoát Tô Dạ bị tiêu hao không ít, bằng không hắn thật đúng là không có hoàn toàn chắc chắn có thể bắt lại Tô Dạ. Về phần Thanh Mai Trúc Mã cái gì Mã Đức Hành căn bản không có để ở trong lòng, cũng không có ý định cùng Tô Dạ nói nhảm. Loại này uy hiếp thì phải trực tiếp diệt trừ mới có thể an tâm. Nếu như Tô Dạ lúc trước chiến đấu tinh túy là lực kỹ năng kết hợp, như vậy hiện tại biến thành này tiêu bỉ trường. Mã Đức Hành trường đao mỗi một lần quơ múa đều tại không trung lưu lại nóng bỏng hỏa hồng lưu quang. Chỉ bất quá làm hắn phiền não là từ nơi sâu xa thật giống như có một loại lực lượng đang quấy dày. Đến hắn xem xét lại Tô Dạ chính là có một loại không khỏi lực lượng gia trì trong người. Trong lúc nhất thời cùng Mã Đức Hành đấu là ngang sức ngang tài, ai cũng chiếm không được tiện nghi. Nhưng là Mã Đức Hành cơ hồ là đợi quân địch mệt mỏi rồi tấn công hoàn hảo không chút tổn hại. Đối mặt đã đại chiến một trận Tô Dạ, chậm chạp không công nổi, Mã Đức Hành trong đầu linh quang chợt lóe. Các ngươi còn đứng ngây ở đó làm gì? Mau đưa nàng bắt tới. Những thứ này đao tu lúc này phản ứng lại, chỉ cần đem oánh xương bắt tới, bọn họ cũng không cần cùng Tô Dạ ở nơi này tử hao tổn. Bọn họ chuồn mất chính là, mà Tô Dạ trạng thái nhìn cũng không tốt, hẳn không có dư lực đuổi kịp bọn họ. Tô Dạ nơi nào có thể để cho bọn họ được như ý? Xoay người muốn chặn hắn lại môn thời điểm, Mã Đức Hành lộ ra một vệt châm biếm. Không nghĩ tới Tô Dạ dễ dàng như vậy liền lộ ra sơ hở. Vậy hắn thế nào tùy tiện bỏ qua cơ hội này? Nhất đao lưỡng đoạn, trường đao rạch ra Tô Dạ Phật trang, lưỡi đao thật sâu cắt vào cơ lý. Tô Dạ chỉ cảm giác mình cột xương sống bị mũi đao sắc bén hung hăng đâm, cả người đau quỳ trên đất. Mã Đức Hành không nghĩ tới chính mình dụng hết toàn lực cũng không có đem Tô Dạ chém thành lưỡng đoạn. Trong lòng đã là kinh ngạc rất, lúc nào thiện tu so với thể tu cũng cứng rắn. Bất quá hắn trên tay trường đao có thể không chậm trễ chút nào. Trong nháy mắt thay đổi một góc độ muốn đem Tô Dạ đầu cắt đi. Lúc này Tô Dạ đã tinh thần sung mãn, hai người ý niệm thật giống như liên kết. Tô Dạ biết Mã Đức Hành đang suy nghĩ gì như thế. Bỗng dưng xoay người, đem sau lưng rơi hướng đại địa. Sau đó trong tay trường côn đâm hướng Mã Đức Hành. Mã Đức Hành thất thủ sau đó đến cũng tỉnh táo, muốn rút lui một bước tránh Tô Dạ cây gậy. Từ lần đầu tiên cùng Tô Dạ cách không giao thủ, hắn liền thời khắc đề phòng này cổ quái thiện côn. Nhưng là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, này sinh thiện côn cổ quái vượt ra khỏi hắn dự trù. Thiện côn lại bỗng dưng đưa dài, tốc độ nhanh phảng phất có lại bắn ra một cái thiện côn. Hơn nữa trùng hợp đánh vào hắn dưới quần chỗ, một tiếng đau đến không muốn sống gào thét bi thương từ Mã Đức Hành trong miệng giống lên. Hắn liên tiếp lui về phía sau, sau đó quỳ dưới đất. Tàn nát tâm can qua loa quơ múa trường đao, thiện côn lực đạo lớn cùng tốc độ nhanh, trực tiếp đem hắn tối tự cho là đúng ngạo nhân vật đánh cái nát bấy. Trong lúc nhất thời hắn cảm giác chính mình hạ bộ rỗng tuếch. Thân là nam nhân tôn nghiêm cũng một đi không trở lại. Ta muốn giết ngươi, ta muốn đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Mặc dù Mã Đức Hành ngoài miệng như vậy uy hiếp, nhưng là hắn chỉ có thể hù dọa một chút Tô Dạ rồi. Bây giờ hắn ngay cả đứng cũng sắp không đứng lên nổi. Mà Tô Dạ một cái Lý Ngư đả đĩnh lần nữa đứng lặng ở trước người Oánh Xương. Trong tay thiện côn để ngang trước ngực, giống như là một đạo không sơ hở nào để tấn công thành tường. Thấy Tô Dạ còn có thể tái chiến thời điểm, Mã Đức Hành thể xác và tinh thần bị double damage. Hắn đơn giản là ôm hận muốn khóc, nghẹn họng ngất đi, những đệ tử còn lại cũng không dám sẽ cùng Tô Dạ giao thủ. Ôm Mã Đức Hành liền chạy cách nơi này đi, đời này bọn họ cũng không muốn gặp lại Tô Dạ rồi. Lúc này rơi lệ đầy mặt Oánh Xương đem Tô Dạ sau lưng vết thương nhìn rõ rõ ràng ràng. Sau đó cả người run rẩy khó mà hô hấp. Bởi vì Tô Dạ cột xương sống cũng từ máu me đầm đìa trong vết thương lộ ra. Không cần nhìn cũng biết đây nên có bao nhiêu đau a. Mà khi Oánh Xương đi tới trước người Tô Dạ thời điểm, khóc càng thê lương, phảng phất ruột gan đứt từng khúc. Bởi vì Tô Dạ đồng tử tan rã, đã sớm mất đi ý thức, nhưng là vẫn giống như một tôn đính thiên lập địa thần Phật canh giữ ở trước người của nàng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.